Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 317, mở đúng lúc. Cái này thời điểm, mới tính đi vào người thường chỗ lý giải sinh nở giai đoạn. Liền là đỡ đẻ, rốt cuộc đại bộ phận người chung quy cho rằng, sinh con liền là hướng phòng sinh một năm. Tuy rằng thống khổ, nhưng mà mấy chục phút hoặc hơn một giờ sau xong việc. Kỳ thật ra không phải như vậy. Nhất là lần đầu tiên sinh con sản phụ, theo cung co lại bắt đầu vì bảo bảo sinh ra chuẩn bị. Đến bảo bảo sinh ra, giống nhau cũng phải mười mấy giờ. Muốn hay không nói như thế nào nuôi dưỡng mới biết cha mẹ ân. Mẹ có thể sẽ không nói cho ngươi. Nàng sinh ngươi thời điểm vất vả mười mấy giờ, như là tại quỷ môn quan đi một lần. Bất quá thai thứ hai thời gian liền biết giảm bớt rất nhiều. Trong phòng sinh bác sĩ y tá, nói nhiều nhất nói liền là cổ vũ. Hà Nhiên nắm thật chặt Đường Vãn Tình tay, trừ cùng bác sĩ giống nhau cổ vũ an ủi nàng, cái khác cũng làm không cái gì. Thế nhưng hắn ở bên người phụng bồi, xác thực có thể giảm bớt một chút Đường Vãn Tình mặt trái tâm tình. Không khẩn trương như vậy sợ hãi, phảng phất càng có lực lượng một chút. Đến mức trên internet cái gọi là y học bên trên 12 cấp đau đớn, đem sinh nở định tại 12 cấp đau nhất. Cái này kỳ thật là bạn trên mạng bịa đặt. Hiện đại y học thượng cũng không có cái này ý kiến. Không quá phận vẫn rất đau cũng là không hề nghi ngờ. Tuy rằng quá trình là hết sức thống khổ, thế nhưng tưởng tượng thấy bảo bảo sinh ra bộ dáng, ngẫm lại lấy cùng hắn gặp nhau tình cảnh, Đường Vãn Tình đã cảm thấy rất có tinh thần lực lượng. Không biết bao nhiêu lâu, Hà Nhiên đã không có thời gian khái niệm. Rốt cuộc nghe được bảo bảo khóc nỉ non âm thanh. Khóc chính là bình thường. Nếu như không khóc, y tá khả năng muốn đem bảo bảo đánh khóc. Nếu như còn không khóc, khả năng liền muốn kiểm tra bảo bảo thân thể áp dụng tương ứng biện pháp. Bởi vì mới ra đời, khóc kỳ thật là tại hô hấp. Nghe được cái này âm thanh khóc nỉ non, Đường Vãn Tình cười thở một ngụm, cảm giác vừa vặn đã chịu khổ cùng mệt cũng đã tan thành mây khói. Hà Nhiên nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn một cái. Vất vả ngươi, là cái khả ái tiểu công chúa. Chúc mừng hai vị. Y tá lập tức ôm tiểu bảo bảo cho hai người nhìn xem. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình lập tức tò mò, kích động lại chờ mong mà nhìn sang. Nhất thời, Đường Vãn Tình liền nhịn cười. Chỗ nào khả ái, cái này xấu khóc tốt sao? Tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, làn da có chút mặt nhăn, trên người còn có một tầng bạch sắc nhìn lên tới bẩn bẩn đồ vật. Hơn nữa đầu giống như cũng có chút dị dạng, mới sinh ra bảo bảo là như thế này. Qua mấy ngày hoặc hơn 10 ngày chậm rãi là tốt rồi lên. Bác sĩ tựa hồ nhìn ra Đường Vãn Tình tâm tư, cười giải thích nói, bà mẹ xinh đẹp như vậy, tiểu công chúa tương lai khẳng định cũng là đại mỹ nữ. Hà Nhiên cười một tiếng, cảm ơn, chúng ta trước kiểm tra một cái tiểu công chúa trạng thái. Bên này còn muốn vất vả Vãn Tình lại nằm trong chốc lát. Đường Vãn Tình gật gật đầu, nàng biết còn phải lại đợi cuống rốn thoát ra. Cuống rốn một mặt liên tục bảo bảo, một chỗ khác liên tiếp liền là cuống rốn. Bình thường tại bảo bảo sinh ra mấy phút sau, cuống rốn liền biết cùng thành tử cung chậm rãi tách, cuối cùng thoát ra. Nếu như cuống rốn không cách nào tự nhiên tách, liền có chút phiền toái, yêu cầu bác sĩ tiến hành nhân công tách, đem cuống rốn lấy ra. Đường Vãn Tình tình huống hết thảy bình thường, tuy rằng sinh sản rất vất vả, nhưng mà quá trình vẫn còn tương đối thuận lợi. Cũng không lâu lắm, bác sĩ liền đem bảo bảo giao cho Đường Vãn Tình. Bác sĩ không có cho tiểu gia hỏa tắm rửa, chỉ là cho nàng hơi hơi lau lau trên thân thể bẩn đục. Bất quá tầng kia thai mỡ vẫn còn trên người. Thai mỡ tuy rằng khó coi, nhưng đối với mới sinh ra mới ra đời tương đối trọng yếu. Tựa như một tầng màng bảo hộ, thai mỡ không cần rửa sạch, nó biết tự động hấp thu hoặc chóc ra. Chẳng qua nếu như hai ngày sau thai mỡ còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, thời điểm này liền yêu cầu tiến hành thanh lý, bằng không có thể sẽ trở ngại bảo bảo làn da chân lông hô hấp. Dựa vào nằm ở trên giường Đường Vãn Tình mặc dù có chút suy yếu, nhưng mà trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, một bên lẩm bẩm, quá xấu, thật giống ngươi, chờ thêm mấy ngày tựa như ngươi là a. Hà Nhiên cười nhẹ nhàng mò xuống nàng nắm cùng một chỗ bàn tay nhỏ bé, mềm nhớp nháp, sau đó cho Đường Vãn Tình lý lẽ hạ chăn, cười nói, ngươi cũng thu thập không sai biệt lắm, ta đi nhường ba mẹ đi vào nhìn xem. Gì? Nàng cư nhiên trợn mắt. Đường Vãn Tình nhất thời rất kinh hỉ, có mới ra đời mới sinh ra liền biết mở to mắt, có yêu cầu 2-3 ngày, còn có biết càng lâu. Tiểu gia hỏa con mắt chính là mở ra một chút, nhưng mà tỉnh tỉnh, cảm giác rất ngốc, trong mắt nàng có thể thấy được quang, nhưng mà nàng khẳng định cũng không biết mình thấy được là cái gì đó. Hắc hắc, đây là mẹ, đây là ba, người trước thấy rõ ràng. Đường Vãn Tình lúm đồng tiền như hoa, kiên quyết khuôn mặt đâm tại tiểu gia hỏa trước mắt. Tiểu gia hỏa nhìn xem nàng, tỉnh tỉnh không có gì biểu tình. Quái, như thế nào như vậy ngốc nha? Quá ngốc nghếch, ngươi đủ. Hà Nhiên cười vuốt hạ nàng thái dương đầu tóc. Ngươi như nàng như vậy lớn thời điểm, đoán chừng liền con mắt còn không có mở ra đâu này. Ha ha, sau đó Hà Nhiên liền ra ngoài, đem ba mẹ mang vào, thấy được cháu gái nhỏ, hai lão tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Trò chuyện trong chốc lát ngày, bọn họ liền nghĩ muốn ôm rồi ôm hài tử. Tuy rằng Đường Vãn Tình đồng ý, nàng cũng không tiện cự tuyệt, nhưng mà Hà Nhiên đã gặp nàng trong ánh mắt có hai phần khẩn trương. Đại khái là sợ hai lão không cẩn thận làm bị thương hài tử, hoặc là ôm tư thế không đúng cũng không tốt, khả năng tân mẹ cũng sẽ có loại này tiềm thức cảm giác. Dù sao chỉ có hài tử tại trong lòng ngực của mình mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Mới ra đời thân thể xác thực rất yếu ớt, không thích hợp nhường mấy người trở về ôm. Ba mẹ, bác sĩ mới vừa nói ra sinh nửa giờ liền muốn để hài tử thử ăn uống. Hà Nhiên cười nói, còn là để cho Vãn Tình dạy nàng học ăn cái gì à? Đó là, cũng đừng bị đói cháu gái nhỏ. Mẹ vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử giao cho Đường Vãn Tình, sau đó dặn dò vài câu, hỏi Đường Vãn Tình muốn ăn cái gì món chính cùng hoa quả, liền kéo lấy lão cha ra ngoài mua cho nàng đồ vật. Hài tử muốn mở sữa, hai người bọn họ khẳng định không có thể ở nơi này ở lại đó. Đường Vãn Tình ôm hài tử giả bộ đằng không ra tay, Hà Nhiên chỉ có thể động thủ đem nàng cổ áo cởi bỏ. Sau đó Đường Vãn Tình liền đem suối nguồn đặt ở tiểu gia hỏa bên miệng. Chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa dựa vào bản năng liền mở đúng lúc. Nha, rất đau nha. Đường Vãn Tình nhất thời nhe răng trợn mắt. Vẫn là ngươi ăn thoải mái chút. Ngoạc kép, Hà Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi bây giờ có sữa sao? Có chút phụ nữ có thai sinh xong hài tử liền có. Có chút sẽ ở sinh sản sau 1-2 ngày tài trí bí. Cần phải có, muốn hay không ngươi thử xem. Hà Nhiên cũng không khách khí, liền thử bên kia, sau đó chậc chậc miệng. Quả thật có, nhưng mà bây giờ còn không nhiều lắm. Đường Vãn Tình nhịn không được cười. Cái gì vị đạo, khó mà nói. Hà Nhiên nghĩ một cái, dù sao ta chính là không quá ưa thích cái này mùi vị. Hừ, ngươi cho rằng ngươi ưa thích liền thật sự có tư cách cùng nàng cướp lấy ăn sao? Hà Nhiên, ngoạc kép, bất quá ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi 90% lão công cùng hài tử đoạt lấy đồ ăn. Đường Vãn Tình cười nói, cái gì gọi là chuyện hay?